Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, lực một người. Hỏa long rít gáo, thổ long gầm nhẹ, hai người đụng vào nhau, phát sinh to lớn bạo phá, nóng rực hạt cát nổ tung ra, đánh vào những thứ kia e đoạn năng lực giả trên người, đều đưa bọn họ hất bay ra ngoài. Cồn cát man nghiêu thú tướng không thèm để ý chút nào những cái này. Nó thân thể phòng ngự lực quá cường đại. Những cái này nóng rực hạt cát không làm gì được nó. Nó đường nhìn, tập trung Tần Phong, trong mắt đã thay đổi đến đỏ bừng. Tần Phong cảm giác được dưới chân cồn cát biến động. Hỏa diễm bôn tập, Tần Phong đi phía trước chạy như điên. Trực diện đón đánh, Tần Phong lúc trước đứng thẳng địa phương, lại nhanh chóng hình thành một cái vòng xoáy, là xa hãm dị năng. Tần Phong ý thức lực động một tí, đồng dạng đốt cồn cát man nghiêu dưới chân. Nham tương thuật, mặt đất nhanh chóng hóa thành nham tương. Cồn cát man nghiêu thú tướng bốn con chân đều rơi vào trong đó. Nóng hổi nham tương bao phủ đối phương. Nham tương trùng kích, một đạo nham tương trụ nhất thời từ nơi này nham tương mặt đất bay lên trời. Trực tiếp đánh chúng này cồn cát man nghiêu thú tướng bụng. Nham tương cuồng bạo phun lên. Tần Phong ý thức lực điều động. Nham tương trụ theo lúc trước 1 mét. Trong nháy mắt mở rộng đến 3 mét. Chỉ kém đầu bị bao phủ. Cồn cát man nghiêu thú tướng đồng dạng triệu hoán cát. Dường như to lớn sóng chiều. Bao phủ nó vị trí chỗ. Nham tương trụ cũng bị xông ra. Cồn cát man nghiêu thú tướng bị xông đi. Tránh thoát này một cái chí mạng công kích. Hai người càng đấu túi bụi. Xa xa, xem đây hết thảy đê đoạn năng lực giả. Tất cả đều kinh ngạc không thôi. Cồn cát man nghiêu thú tướng lại xuất hiện. Bụng cháy đen một mảnh. Thậm chí có thể ngửi được thịt nướng chín khí tức. Nó bản thân bị trọng thương. Cồn cát man nghiêu thú tướng xoay người bỏ chạy. Một tiếng huýt sáo dài. Nguyên bản còn hỗn loạn nghiêu đàn. Đột nhiên giữa có trật tự đứng lên, tới tấp tập hợp đến cồn cát man nghiêu thú tướng bên người. Theo sau lưng nó, không tốt, nó muốn chạy trốn, mọi người nơi nào chịu bỏ. Mắt thấy Tần Phong đem cồn cát man nghiêu thú tướng đánh cho trọng thương. Tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể để người trốn. Nguyên bản còn đang người vây xem đê đoạn năng lực giả. Tới tấp xuất thủ, Tần Phong cười lạnh, đám người này. Thật đúng là nhặt tiện nghi so với ai khác đều nhanh. Xung phong từng cái đều ở phía sau. Bất quá Tần Phong là cự ly chiến trường gần nhất. Hắn làm sao có thể để cồn cát man nghiêu thú tướng trốn. Giơ tay lên. Trong không gian phù văn trang bị Thanh Vương đao. Đột nhiên xuất hiện tại Tần Phong trong tay. Hôm nay Thanh Vương đao hình dạng đại biến. Càng là vô cùng đặc biệt. Quá thấy được. Lúc này, ngoại trừ diện mạo. Còn có Thanh Vương đao cường đại uy lực, hỏa diễm đao mang, Tần Phong một đao chém ngang, những thứ kia e đoạn cồn cát man nghiêu căn bản là gà đất chó sành. Trong nháy mắt bị Tần Phong chém đứt thân thể, bẻ gãy nghiền nát, Tần Phong không quanh co, 100 mét bên trong liền đuổi theo cồn cát man nghiêu thú tướng. Chết, Tần Phong một đao chém xuống, to lớn hỏa diễm đao mang đưa ra 10 mét xa. Rơi vào khổng lồ kia cồn cát man nghiêu thú tướng trên người. Màu xanh lam hỏa quang. Chợt lóe lên. Ùng ùng. Cồn cát man nghiêu thú tướng tựa hồ không dừng được thân thể. Tiếp tục về phía trước chạy như điên. Chỉ là trong chớp mắt. Cồn cát man nghiêu thân thể dĩ nhiên bị tách ra hai nửa. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Vừa Tần Phong một đao kia. Man nghiêu thú tướng thiết cắt thành hai nửa. Mà lúc này. Càng nhiều cồn cát man nghiêu, ở Tần Phong chung quanh, đưa hắn đoàn đoàn vây quanh. Tần Phong đuổi quá xa, đã thâm nhập đến bầy thú trung ương. Bất quá Tần Phong không chút sợ hãi, ý thức lực thôi động, hừng hực đại hỏa đột nhiên xuất hiện. Địa ngục hỏa thảm, Tần Phong chung quanh 50 mét bên trong, đều dâng lên hỏa hoạn. Hỏa diệm ước chừng 2 thước cao. Đem những cái này khổng lồ cồn cát man nghiêu đều bao phủ trong đó. Cự ly Tần Phong gần mấy đầu cồn cát man nghiêu gánh liệt hỏa trùng kích đến. To lớn sừng châu đánh về phía Tần Phong. Còn dám tới. Tần Phong trong tay Thanh Vương đao liên trảm, tiếp cận Tần Phong dị thú, toàn bộ tử vong, mà không có tiếp cận dị thú, ở trong hỏa diễm mất phương hướng, hoảng loạn chạy như điên, lại không chờ đi ra ngoài địa ngục hỏa thảm phạm vi, liền ngã trên đất. Tần Phong lần nữa giết chết mấy trăm con dị thú, dị thú đàn trải qua ngắn ngủi nửa giờ, giảm mạnh 200, thú tướng một chết, bầy thú nhất thời loạn đứng lên, tứ tán chạy trốn, một ít dị thú trở về Bắc Hải sa mạc phương hướng, một ít dị thú lại nhằm phía xa động trấn, ngăn lại, chặn lại, hồ tướng quân giống giận, những thứ kia nghĩ nhặt tiện nghi nhân bản liền theo ở bầy thú phía sau. Hiện tại đột nhiên hỗn loạn, trước tiên bị công kích, bất quá có thể đến đê đoạn người, đối phó một con đê đoạn dị thú, tuy rằng chưa chắc có thể chiến thắng được qua, lại cũng sẽ không chết ở chỗ này, chỉ là chật vật không thôi. Đối lập đứng ở trong hỏa diễm Tần Phong, cao thấp lập phán, Tần Phong không có dừng bước lại, trong tay Thanh Vương đao liên tục huy động, đuổi những cái này cồn cắt man nghiêu cuồng giết. Những cái này cồn cắt man nghiêu căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Một đao đủ để cắt xuống đầu. Một đường cuồng giết. Tần Phong đều đuổi theo ra đi 1000 mét xa. Triệt để đem những cái này cồn cắt man nghiêu đánh đuổi. Lười đuổi quá xa. Tần Phong lúc này mới trở về. Kết quả thấy còn có 20 nhiều chỉ đê đoạn cồn cắt man nghiêu không chết. 30 nhiều cái năng lực giả phối hợp với nhau. Đánh cho được kêu là một cái sinh động. Tần Phong bước chân dừng lại, đường nhìn đảo qua mọi người, tiếp đó ở trong chiến trường tùy ý xuyên toa, thật giống như hắn đi qua không phải chiến trường, mà là khu phố như nhau. Rất nhanh, Tần Phong liền đi tới tổng chỉ huy Hồ Tướng Quân trước người. Hồ Tướng Quân vừa nhìn Tần Phong, lập tức trên mặt biểu tình biến đổi, còn không có khôi phục lại khiếp sợ. Tần Phong đúng không? Ta gọi Hồ Lương, D5 đoạn cổ võ giả. Hiện giữ Bắc Hải sa mạc chiến khu tổng chỉ huy, liền kêu ta Hồ Tướng Quân là tốt rồi. Hồ Tướng Quân, người tốt. Tần Phong vươn tay, cùng Hồ Lương nắm một cái. Người tốt, không nghĩ tới, ta xa động trấn hiện tại đến như ngươi vậy một viên đại tướng. Thực sự là quá làm cho ta kinh ngạc. Ngươi sẽ không, là cái nào ẩn giấu con em thế ra đi. Mạnh mẽ như vậy, lúc trước không có nghe nói qua. Không biết, còn tưởng rằng ngươi tới Chi Long Đô đâu. Long Đô, hôm nay cổ SS khu vực, năng lượng thiên địa mạnh nhất, nồng nặc nhất địa điểm. Sở dĩ cho dù là trẻ sơ sinh, mới sinh ra đều thu đến năng lượng ảnh hưởng. Tư chất xuất chúng, thiên kiêu nhân vật ùn ùn. Mỗi một người đều là yêu nghiệt. Ta chỉ là duyên dương ba thành một cái nơi tụ tập nhỏ thủ lĩnh. Rất nhiều người đều biết. Hồ Tướng Quân đừng hiểu lầm, Tần Phong quật khởi quá nhanh, biết người, tự nhiên cũng ít, ha ha, vô luận có hay không hiểu lầm, người như thế trẻ tuổi, cũng là thiên chi kiêu tử. Tần Phong không muốn thảo luận vấn đề này, nếu như sống lại trước, hắn không có bị bức hại, hủy diệt dị năng, như vậy hắn thực sự là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Hiện tại, Tần Phong tuy rằng trẻ tuổi, chiếm cứ nhưng là sau khi sống lại ưu thế. Hắn tâm tính càng là so với cái khác bạn cùng lứa tuổi thành thục quá nhiều. Không muốn cõng thiên chi kiêu tử cái danh này. Hồ Tướng Quân, vừa ngươi thật giống như nói. Để cho ta tới bãi bình nơi này. May mắn không làm nhục mệnh đi. Tần Phong nói sang chuyện khác. Hồ Lương lập tức cười ha ha một tiếng. Che giấu trên mặt xấu hổ. Yên tâm, khen thưởng tuyệt đối không ít ngươi. Tần Phong muốn chính là những lời này, mà lúc này, hai người trò chuyện nửa ngày, bên kia chiến đấu, mới tính thật kết thúc công việc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.